Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, 10, đối với Tại Xá Long trong giọng nói tự tin, Cổ Văn Long không khỏi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, vẫn là tuổi trẻ tốt, phong mang tất lộ. Kia Lý Kỳ Phong đến cùng có thể hay không trở thành ngươi bàn đạp. Cái này muốn nhìn chính ngươi bản sự. Về phần thời cơ ta cho cung cấp cho ngươi. Tại Xá Long gật gật đầu. Nói ra, ta còn có một việc cần nói cho ngươi. Cổ Văn Long nói ra. Sự tình gì? Tại Xá Long nhẹ giọng nói ra. Lần này cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Vô luận thắng bại như thế nào? Ta cũng sẽ không lại về tới đây. Ta muốn lựa chọn đi một cái địa phương mới. Cổ Văn Long lông mày không khỏi nhăn lại. Lên tiếng nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt? Tại Xá Long dứt khoát nói ra. Không phải nguyên nhân này. Ta lúc đầu là dâng sư mệnh đến đây nơi này. Đương nhiên rời đi nơi này cũng là bởi vì sư mệnh. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Cổ Văn Long trầm tư một chút, nói ra, dưa hái xanh không ngọt, lúc trước sư phụ ngươi để ngươi đến đây nơi này cũng là vì một phần ân tình. Bây giờ nhìn đến ân tình cũng là đến cuối cùng, ngươi rời đi cũng là thuận theo tự nhiên, cũng được, nhược tư có duyên phận, ngày khác ổn thỏa sẽ lại gặp lại. Tại Xá Long nhẹ giọng nói ra, chúng ta sẽ không lại gặp lại. Cổ Văn Long ý cười không khỏi cứng đờ, nhẹ giọng nói ra, thôi được, cũng được, mặt trời chiều ngã về Tây, kim hoàng sắc dư huy chiếu rọi tại đại địa phía trên, phảng phất cho đại địa độ lên một tầng kim sắc áo giáp. Kia xa xôi phương Tây trên bầu trời, một đại đoàn dáng đỏ bầy biển ra rực rỡ màu sắc nhan sắc. Tỏa ra kia xanh tươi tốt cổ rừng phía trên, nhiều mấy phần thần bí, Quế Yên thân thể phảng phất là kinh hồng, mũi chân điểm nhẹ kia mảnh khảnh nhánh cây, sau đó lại phóng lên tận trời, nhảy lên mấy chục dặm, sau đó thân thể buông xuống, sờ nhẹ đại địa, sau đó lại lần nổ bắn ra mà ra, trong cổ lâm, kinh chim bay tán loạn, Quế Viên lại là thích thú. Thần sắc bình tĩnh như cũ, thậm chí liền hô hấp đều là vô cùng suôn sẻ. Ba đạo thân ảnh rất nhanh ánh vào Quế Viên trong tầm mắt. Trong thần sắc lộ ra một tia uy nghiêm, Quế Viên thân thể từ trên trời giáng xuống, toàn thân bộc phát ra hào quang màu vàng óng, khiến cho hắn nhiều mấy phần uy nghiêm chi thế. Thân thể chặn đường tại thứ ba người trước người. Đạo tông ba người không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Quế Viên vừa rồi kia một phen cử động nhìn như tùy ý, kỳ thực lại là vô cùng khó khăn. Với nội lực trưởng khống cơ hồ đến cẩn thận nhập vi tình trạng, cho nên tại rơi xuống đất thời điểm, cả mặt đất bên trên một mảnh bụi đất đều là chưa từng hù dọa. Thân thể rơi xuống đất giống như chuồn chuồn lướt nước. Ngươi là ai? Toàn thân áo đen, thân thể to con nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn trước mắt ba người, chậm rãi nói ra, ta là tới cự tuyệt các ngươi. Cự tuyệt cái gì? Một vị lão giả tóc hoa râm lên tiếng nói, thân mang áo bào tím, phía trên là tỉ mỉ thêu thùa, đều là ta Sơn Thủy Điền Viên cảnh tượng. Thế nhưng là hắn trên trán lại là phát ra dữ tợn khí tức. Nhìn xem Quế Viên, trong thần sắc toát ra rõ ràng sát ý. Quế Viên thần sắc vẫn như cũ, nói ra, ta đại biểu cho Thiên Ngọc Thành Lý gia mà tới. Tử bào lão giả nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, vốn chỉ muốn ta đạo tông cùng Lý gia kết một phần thiện duyên. Lại là không nghĩ tới Lý gia cư nhiên như thế không biết điều. Ba lần bốn lượt cự tuyệt, thật cho là ta đạo tông vô năng không được. Quế Viên thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Không biết khi nào đạo tông thế mà làm lên cái này ép buộc sự tình. chẳng lẽ người khác còn cự tuyệt ghê gớm các ngươi rồi? Bình tĩnh trong lời nói, lại là ẩn chứa nhàn nhạt nộ khí. Đột nhiên ở giữa, không khí bốn phía bên trong tràn ngập ra nhàn nhạt túc sát chi ý. Ba vị đạo tông cao thủ tức thời ở giữa, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Quanh thân lăng lệ sát ý lập tức phát ra. Tử bào lão giả nhìn xem Quế Viên, nhẹ giọng nói ra, người rốt cuộc là ai? Lý gia người chẳng lẽ đều đã chết sao? Để ngươi một tên hòa thượng tới ra mặt. Quế Viên thần sắc vẫn như cũ, chỉ là trong đôi mắt toát ra một tia lăng lệ uy thế. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi những người này đánh lấy dạng gì chủ ý. Lý gia người có chết hay chưa tuyệt các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu là kia Lý Kỳ Phong tới, chỉ sợ sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Quế Yên chậm rãi lên tiếng nói. Đạo tông ba người thần sắc lại biến, tử bào lão giả thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn xem Quế Viên, chậm rãi nói ra, lúc trước ta đạo tông xác thực cùng Lý Kỳ Phong thậm chí kiếm tông đều là phát sinh qua một chút khúc mắc, cho nên ta đạo tông mới là một lòng nghĩ muốn cùng Lý Kỳ Phong chữa trị quan hệ, mới có thể thu Lý gia đệ tử ưu tú làm đồ đệ. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, thật sự chính là một bộ tốt bụng a. Đáng tiếc là Lý gia không có kia một phần phúc khí, cho nên Lý gia cự tuyệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, áo bào tím trên người lão giả bộc phát ra khí thế bén nhọn, cường hoành nội lực chen chúc mà ra, nghiêm nghị nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, cùng Lý gia có quan hệ thế nào, nếu là ngươi muốn ngăn cản ta đạo tông chuyện tốt, vậy sẽ phải chết. Trong nháy mắt, tử bào lão giả kia cường đại uy thế cao hơn một bậc thang. Bước ra một bước, cương mãnh một quyền ném ra. Cùng lúc đó, cái khác hai vị đạo tông cao thủ cũng là bộc phát ra uy thế kinh khủng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó xuất thủ, đối Quế Viên hình thành giáp công chi thế. Quế Viên đứng ở tại chỗ, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, một đạo thấp giọng Phật hiệu báo ra. Trong chốc lát, cường đại nội lực từ Quế Viên trên thân bộc phát ra. Vạn trượng kim quang diễn sinh mà ra. Quế Viên kia cường tráng thân thể bao phủ tại vô tận kim quang bên trong. Tựa hồ cùng kia xa xôi phương Tây chói lọi quang mang tôn nhau lên. Một đạo vô cùng thần thánh quang mang khoác rơi vào Quế Viên trên thân. Bỗng nhiên ở giữa, Quế Viên hai tay hướng phía trước đẩy ra. Uy lực cường đại bộc phát ra, tính cả tử bào lão giả tại bên trong ba người lập tức bay tán loạn. Ba người thần sắc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quế Yên nhìn chăm chú lên ba người, chậm rãi nói ra, hiện tại ta có không có tư cách cự tuyệt. Tử bào lão giả thần sắc trở nên âm tình bất định. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết như thế nào. Quế Viên vừa rồi bày ra cường đại uy thế để đạo tông ba người cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Chuyện này cũng không phải chúng ta làm quyết định, mặt sau này tự nhiên có người tại chỉ thị chúng ta. Ngươi có thể đánh bại chúng ta, nhưng là phiền phức cũng sẽ không đến đây là kết thúc. Một mực chưa từng lên tiếng Bạch Bào Thư, sinh trầm giọng nói, Quế Viên gật gật đầu, nói ra. Như thế có mấy phần đạo lý. Bạch Bào Thư Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tự nhiên có đạo lý. Ta hy vọng ngươi có thể gặp một chút chính chủ. Kể từ đó, đã có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Cũng có thể miễn cho chúng ta thụ kẹp bụng khí. Như thế nào? Quế Viên nhìn chăm chú lên Bạch Bào Thư Sinh. Cười nói ra, họa thủy đông dẫn. Đích thật là một cái thích hợp biện pháp, đáng tiếc ngươi uổng phí tâm cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.